không được ra lệnh cho tôi. Akosu hung ác giống lên, sau đó cầm lấy cốc ca cao uống hai ngụm. Anh dám đánh tôi sao? Ogihara không sợ chết xua tay, sau đó ha ha cười rộ lên. Giờ hơi, Akosu uống xong ca cao, cầm lấy thứ Ogihara đưa cho hắn. Về sớm đi, có người tới đón cậu à? Ừ, tôi muốn đi Hiotei, lát nữa Kigo tới đón tôi. Ogihara phất tay bảo hắn mau đi nhanh. Akosu nhìn Ogihara một chút, thấy cậu không có vấn đề gì liền đi. Ra khỏi quán đồ uống, Akosu cũng không lập tức rời đi, hắn đứng ở nơi Ogihara không thấy mà nhìn chằm chằm đường cái. 20 phút sau, một chiếc BMW đến gần, Akosu đi tới. Mày muốn chết sao? Atobe từ trên xe bước xuống, nhìn Akosu chắn trước mặt anh. Nói cho mấy người kia, lúc rảnh rỗi nên ở bên Ogihara nhiều một chút. Lưu lại một câu nói không đầu không đuôi, Akosu nhấc chân bỏ đi. Nói rõ ràng cho bổn đại gia. Atobe đi tới trước mặt Akosu, khẩu khí không tốt nói. Đừng có ra lệnh cho tao. Akosu tàn bạo đẩy Atobe ra. Thích cậu ta là việc của bọn mày, tuy nhiên, vào thời điểm sức khỏe của cậu ta không tốt, chúng mày nên tự ngẫm lại đi. Chán ghét liếc nhìn Atobe, Akosu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Atobe nhăn mi suy nghĩ sâu xa, vì ý tứ trong lời nói của Akosu. Khi Atobe xuất hiện trước mặt Ogihara thì anh không hỏi gì Ogihara về chuyện của Akosu. Cách chương.